Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1275, chương 1296, Tử Chiến. Nói thật, một đám dị năng giả vừa thấy được Mễ Tử Hiên thời điểm cũng là đã giật mình. Thằng này dù sao cũng là từ cự long trong bụng leo ra. Nhưng một biết thân phận của hắn, hậu tâm bên trong kinh hãi cảm ơn lập tức nhanh chóng biến mất. Bởi vì bọn họ biết tiểu tử này, biết chắc đạo hắn bất quá chính là cái cấp 2 dị năng giả mà thôi. Một cái cấp 2 dị năng giả có cái gì đáng sợ? Đừng nói hiện tại có cái cấp 6 dị năng giả lão thôi. Cho dù không có hắn, bằng ở đây những người này cũng có thể giết hắn. Ở đây dị năng giả đẳng cấp thấp nhất cũng là cấp 3. Muốn giết chết một cái cấp 2 dị năng giả thật sự là quá dễ dàng. Cùng bóp chết một con kiến không sai biệt lắm. Một cái đầu phát lộn xộn một miệng răng vàng khè dị năng giả nghĩ tại lão thôi trước mặt biểu hiện. Hy vọng lão thôi có thiên đại chỗ tốt, có thể nhờ để cho hắn uống một ngụm súp. Tại là người thứ nhất đứng ra nói, lão đại, tiểu tử này giao cho ta. Răng vàng tựa hồ là sợ người khác cùng hắn đoạt công lao. Vừa mới nói xong cũng không đợi lão thôi lên tiếng liền xông lên. Trong tay cái thanh kia dính đầy vết máu rìu chữa cháy hung hăng hướng Mễ Tử Hiên phần cổ chém tới. Hắn muốn một búa tử chém đứt tiểu tử này đầu. Điền Tin Lành vội la lên, cẩn thận. Nhưng lúc này rìu chữa cháy đã đến Mễ Tử Hiên cái cổ trước. Răng vàng là một cấp 4 dị năng giả, đẳng cấp trọn vẹn so với Mễ Tử Hiên cao 2 cấp. Hiện tại lại là nóng lòng biểu hiện, một kích này tự nhiên là sử xuất toàn lực. Mễ Tử Hiên một cái cấp 2 dị năng giả vốn là thực lực cùng đối phương có rất lớn chênh lệch. Hiện tại đối phương chẳng những là một kích toàn lực, hơn nữa là tại Mễ Tử Hiên không hề có phòng bị thời điểm. Tất cả mọi người cho rằng Mễ Tử Hiên chết chắc, bao gồm Điền Tin Lành. Nàng đã nhắm mắt lại, tùy ý nước mắt trượt xuống. Mà răng vàng, lão thôi những người này thì là mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn. Bọn họ rất bức thiết muốn nhìn đến Mễ Tử Hiên đầu bị chặt xuống thời điểm hắn cái cổ bên trong phun ra đại cổ huyết vũ. Thế nhưng răng vàng đám người trong dự đoán Mễ Tử Hiên bị chặt rơi đầu một màn cũng không có xuất hiện. Một cái dính đầy máu đen tay cầm thật chặt rìu chữa cháy phần dưới. Răng vàng không dám tin nhìn xem cùng chính mình gần trong gang tấc Mễ Tử Hiên. Hắn lại ngăn trở, nói thật đừng nói răng vàng, liền Mễ Tử Hiên đều rất là không dám tin. Thân thể của hắn tốc độ phản ứng có nhiều khối hắn biết rõ. Nếu như là người bình thường hay hoặc là cấp 3 phía dưới dị năng giả đột nhiên một kích toàn lực, hắn có thể làm được trong chớp mắt hiện lên, hay hoặc là cùng hiện tại đồng dạng một bà liền cầm chặt rìu chữa cháy phần dưới. Mặc kệ đối phương dùng bao nhiêu lực khí, rìu chữa cháy cũng không thể tại tiến mảy may. Nhưng đối phương là cấp 4 dị năng giả A, lại là tại chính mình trả lại không có phòng bị thời điểm một kích toàn lực. Mình tại sao khả năng phòng ở? Này, Mễ Tử Hiên đầu có chút không đủ dùng. Lão thôi đến là không quá đương chuyện quan trọng, cho rằng Mễ Tử Hiên liền là vận khí tốt mà thôi. Hắn hô lớn, ngươi đừng đặc biệt sao lề mề, nhanh chóng giết chết hắn. Chúng ta còn có việc muốn làm. Răng vàng vốn là muốn một búa tử chém đứt Mễ Tử Hiên đầu, hướng lão thôi tranh công, nhưng ai ngờ lại bị tiểu cấp 2 dị năng giả cho ngăn trở. Nghe lão thôi nói chuyện ý tứ, dường như rất là không bất mãn. Nguyện vọng thất bại răng vàng rất là xấu hổ. Đang nghe cái khác dị năng giả giễu cợt, âm thanh lại càng là giận tím mặt. Trong miệng phát ra một tiếng giống giận vang lên, tán lạc tại các nơi tảng đá đột nhiên bay lên hướng hắn vọt tới. Mễ Tử Hiên cũng không muốn bị những cái này tảng đá đập chết. Nhanh chóng buông ra nói nhanh chóng lui về phía sau, nhưng hắn đang nhìn răng vàng thời điểm, phát hiện ra hỏa này đã thành một đầu cao tới 10 mét tả hữu nham thạch cự nhân. Đang giống như chiếc cao tốc lái tới xe lửa hướng chính mình vọt tới. Mễ Tử Hiên muốn tránh, nhưng không biết lúc nào xung quanh cùng với bối lơ lửng cự thạch phá hỏng sở hữu đường lui. Răng vàng hiển nhiên là muốn một quyền cầm Mễ Tử Hiên nện thành thịt nát, nhằm báo ơn hắn để mình vừa rồi ném đại nhân thù. Mễ Tử Hiên hiện tại không có đường lui, cũng chỉ có thể cùng răng vàng liều. Hắn đột nhiên ra tốc hướng răng vàng phóng đi. Mễ Tử Hiên hành vi tại tất cả mọi người xem ra tuyệt đối là tìm chết. Hắn một cái cấp 2 dị năng giả đối mặt nổi giận cấp 4 biến thân dị năng giả. Không chạy, ngược lại hướng đối phương phát động công kích. Đây quả thực là lấy trứng chọi với đá. Chính là tự sát, một đám dị năng giả bĩu môi mặt mũi tràn đầy khinh thường. Có cảm giác Mễ Tử Hiên tiểu tử này trong đầu có phao. Có ít người thậm chí đã lại đi qua muốn cắt xuống càng nhiều lân phiến. Lão Thôi lạnh lùng cười cười. Vừa muốn hô vẫn còn ở xem cuộc vui dị năng giả nhóm nhanh chóng nắm chặt làm việc. Còn không đợi lời nói ra miệng, chợt nghe đến, oanh, một tiếng vang thật lớn. Hắn đột nhiên nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy được Mễ Tử Hiên cao cao càng trên không trung. Răng vàng hai cái từ nham thạch cấu thành cự đại thủ trưởng đập cùng một chỗ. Mà Mễ Tử Hiên thì tại thủ trưởng. Hiển nhiên răng vàng không có đem Mễ Tử Hiên đập thành thịt nát. Trả lại để cho hắn tê đến đầu mình bộ phía trên. Mễ Tử Hiên cánh tay phải quấn quanh lấy nồng đậm điện mang hung hăng xen vào răng vàng đầu bộ cử. Thạch, đùng, thanh âm thỉnh thoảng vang lên. Dày đặc dòng điện tại răng vàng thân thể luôn nhanh chóng lưu động. Mễ Tử Hiên nổi giận gầm lên một tiếng. Tay phải đột nhiên luôn luôn hạ vừa dùng lực, bao trùm răng vàng đầu bộ cự thạch lại nhao nhao tứ tán sụp đổ khai mở. Rất nhanh răng vàng mặt liền lộ ra, hắn mặt mũi tràn đầy không dám tin vẻ, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, muốn làm mấy thứ gì đó, lại phát hiện mình cả người thân thể đều ở vào chết lặng trong trạng thái. Cái gì cũng làm không? Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia quấn quanh tại điện mang bên trong nắm tay hung hăng nện vào đỉnh. Đầu hắn, tại sau đó răng vàng liền cái gì cũng không biết. Răng vàng sắp chết cũng không có mang minh bạch. Một cái cấp 2 dị năng giả làm sao có thể dễ dàng như thế giết chết chính mình. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Răng vàng thi thể té trên mặt đất. Tất cả đầu bị nện được thành nát dưa hấu. Sở hữu dị năng người bao gồm lão Thôi đều sửng sốt. Điều này sao có thể? Hắn một cái cấp 2 dị năng giả, coi như là hiếm thấy lôi điện hệ, nhưng cũng không thể dễ dàng như thế đánh chết một người cấp 4 trả lại biến thân dị năng giả a. Mặc kệ lão Thôi những người này như thế nào không thể tin được. Thế nhưng trước mắt một màn nhất là răng vàng thi thể. Còn có đứng ở nơi đó Mễ Tử Hiên đều nhắc nhở của bọn hắn. Vừa rồi phát sinh hết thảy đều là thực. Điền Tin Lành, Tống Kiều Kiều cũng ngây ngốc nhìn xem Mễ Tử Hiên. Hoàn toàn không thể tin được Mễ Tử Hiên liền dễ dàng như vậy đánh chết một người cấp 4 dị năng. Giả, đừng nói bọn họ, coi như là Mễ Tử Hiên. Hắn cũng mình cũng không tin. Ban đầu ở Sa Đọa Thành thời điểm tiêu diệt Kim Nhị Bảo bọn họ, chẳng những thiếu chút vứt bỏ mạng nhỏ, còn là dựa vào Lâm Sơ Hạ, Hà Tĩnh Di các nàng trợ giúp hắn đề thăng dị năng mới làm được. Nhưng bây giờ không dựa vào bọn họ, chính mình lại liền dễ dàng như vậy đánh chết một người cấp 4 dị năng giả. Đây rốt cuộc là chuyện gì đây? Trước hết nhất phản ứng kịp là lão Thôi. Hắn hoảng sợ nói, tiểu tử này không phải là cấp 2, là đặc biệt sau cấp 3, đi mấy người bắt hắn cho lão tử giết chết. Nhanh lên, một cái cấp 3 dị năng giả có cái gì đáng sợ? Nhiều đi mấy cái, Mễ Tử Hiên nghe được lão Thôi tiếng la, này mới phát hiện mình lại không chi chưa phát giác ra đến cấp 3 dị năng tình trạng. này ni mã tình huống như thế nào? Mễ Tử Hiên chính mình là không biết, kỳ thật là hắn uống không ít cự long huyết, lại ngâm mình ở huyết bên trong không ít. Cự long vốn là thực lực cường đại lôi điện hệ biến dị thú. Nó trong máu tự nhiên cũng hàm chứa thập phần lớn đại lôi điện dị năng. Uống nó huyết là có thể trợ giúp dị năng giả đề cao mình dị năng đẳng cấp. Bất quá lại có cái người sớm giác ngộ điều kiện, đó chính là muốn uống mới lạ, cũng chính là một giết chết cự long liền uống nó huyết. Như vậy mới có thể trợ giúp cùng hệ dị năng giả đề thăng dị năng đẳng cấp. Nhưng cự long thực lực thật sự là quá mức khổng lồ. Trên thế giới sở hữu dị năng người liên hợp lại cũng khó có khả năng giết chết cự long. Chớ nói chi là uống nó huyết, cũng chính là Mễ Tử Hiên dẫm nhầm cứt chó. Lúc này mới có tạo hóa, một đám dị năng giả nghe lão thôi lời là sĩ khí phóng đại. Một cái cấp 3 dị năng giả có cái gì đáng sợ? Răng vàng bị hắn tiêu diệt, 89 phần 10 là tiểu tử này vận khí tốt. Răng vàng gia hỏa này năng lực không được, đồ có cái cấp 4 dị năng giả ra mà thôi. Mễ Tử Hiên cũng biết bây giờ không phải là suy nghĩ chính mình dị năng vì cái gì đột nhiên đề thăng. Sự tình, việc cấp bách làm thế nào mang theo điền tin lành đào tẩu. Hắn cũng không cho là chính mình có năng lực tiêu diệt nhiều như vậy dị năng giả. Trong đó còn có cái dị năng đẳng cấp đạt tới cấp 6 lão thôi. Này căn bản không thực tế. Một đám dị năng giả kêu loạn hướng Mễ Tử Hiên xông lại. Bọn họ cũng binh sĩ. Căn bản cũng không muốn trông cậy vào bọn họ tự động tiến công. Mễ Tử Hiên nhìn xem xông lại số lượng khoảng chừng hơn 10 dị năng giả là cảm giác da đầu run lên. Thật sự là nhân số quá nhiều. Cũng đều là 4-5 cấp dị năng giả, muốn chạy là không thể nào, cũng chỉ có thể theo chân bọn họ ứng liều. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên cắn răng một cái, chạy một cái trong đó thực lực yếu nhất dị năng giả phóng đi. Hắn trên hai tay điện mang hiện lên, hai thanh từ lôi điện cấu thành trường đao xuất hiện trong tay hắn tản ra chói mắt ánh sáng màu lam. Mễ Tử Hiên tốc độ rất nhanh. Nhanh có giống như là một đạo thiểm điện, mà hắn công kích dị năng giả cũng không chậm. Hai tay đột nhiên biến sắc, dưới ánh mặt trời hiện ra chói mắt kim loại sáng bóng. Kim loại cắt nhau minh thanh lập tức vang lên. Này dị năng giả lại dùng chính mình hai tay cứng rắn kháng trụ Mễ Tử Hiên một kích toàn lực. Đúng vào lúc này Mễ Tử Hiên cảm giác phía sau một cổ cuồng phong đánh úp lại. Hắn không chút nghĩ ngợi hai chân hung hăng đạp trên mặt đất. Cả người phía bên trái bên cạnh bay đi. Thế nhưng Mễ Tử Hiên còn là chậm một bước. Sắc bén trường đao tại trên lưng hắn mở ra một đạo sâu đủ thấy xương kinh khủng miệng vết thương. Huyết nghiêng hạ xuống. Mễ Tử Hiên vừa rơi xuống đất. Cũng bất chấp trên người mình tổn thương. Thân thể đầu tiên là lăn một vòng. Một giây sau thân thể liền cùng rời dây cung tiễn phóng tới trước hết nhất bị hắn công kích dị năng. Giả, này dị năng giả tốc độ phản ứng rất nhanh. Lập tức vươn tay cánh tay đi ngăn cản Mễ Tử Hiên một đao. Ngay tại Mễ Tử Hiên trong tay từ lôi điện cấu thành trường đao cùng đối phương cánh tay tiếp xúc. Cùng một chỗ kia một sát na vậy, Mễ Tử Hiên đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Khai mở, chỉ thấy hắn trường đao trong tay đột nhiên điện mang đại tình. Đâm vào tất cả mọi người thực đuôi mù, rú thảm âm thanh truyền ra. Một mảnh hiện ra kim loại sáng bóng cánh tay đón dương quang cao cao bay lên. Đại cổ huyết phun ra, rất là chói mắt, nhưng cái này cũng chưa tính muộn. Mễ Tử Hiên trường đao tiếp tục hướng trước hung hăng đảo qua. Người này dị năng giả trực tiếp bị cắt thành hai đoạn. Mễ Tử Hiên vừa rơi xuống đất. Phía sau tiếng gió lần nữa vang lên. Mễ Tử Hiên kêu đau âm thanh lần nữa vang lên. Hắn phần lưng lại nhiều một đạo sâu đủ thấy xương thật dài miệng vết thương. Lúc này Mễ Tử Hiên trên người đều bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Liên tiếp tiêu diệt hai người dị năng giả. để cho Mễ Tử Hiên dị năng tiêu hao rất lớn. Tại cộng thêm bản thân bị trọng thương, Mễ Tử Hiên đã nhanh chịu không nổi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.